Ngoài xa thành, Tôn Thiên mãnh liệt huy động trường côn trong tay, tại không trung huyễn hóa ra 72 đạo thân ảnh, kình lực cuồng bạo trong nháy mắt từ trường côn phát ra, hung hăng đập về hướng Tu La Nhân bốn cánh trên mặt đất. Phanh! Chỉ thấy thân thể Tu La Nhân bốn cánh kia trong nháy mắt nát vụn ra, dưới ánh mặt trời, một đạo huyết hoa tung tóe ra vô cùng rực rỡ, cuối cùng bị Tôn Thiên một côn đánh chết. Người thứ 23, Tôn Thiên a, Tôn Thiên, ta thật sự không ngờ ngươi vậy mà lại cùng với người của Sa Thành kết oán cừu sâu đậm như vậy. Hồng Quân vỗ vỗ tay, trên mặt lộ ra thần sắc tán thưởng, nhìn thấy vẻ mặt thần thờ của Tôn Thiên nói tiếp, nhân quả của mình cần phải tự mình ngươi đi kết thúc. Sát kiếp quá sâu nhưng cũng có ảnh hưởng đến tiến bộ tu vi của ngươi, đây quả là cái vấn đề khó khăn a. Huống Thiên Minh nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Tôn Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười hiếm hoi, nói, không sai, tiến bộ rất lớn, bất quá cần phải khống chế sát ý. Tôn Thiên trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, sát ý, không cần phải khống chế, lấy sát chống sát, mới là tu la đạo. Hồng Quân vỗ vỗ trán, buồn rầu nói, đã nói với ngươi từ lâu, ngươi không phải là tu la nhân, rốt cuộc ta phải làm sao ngươi mới có thể tin a? A, bọn họ lại tới nữa rồi. Đang nói, ba đạo thân ảnh chợt xuất hiện tại trước mặt bốn người, chỉ thấy dẫn đầu cũng chính là tên tu la nhân năm cánh kia, Điển Kỳ, và phía sau hắn là hai vị tu la nam tử cũng giống nhau cùng là năm đôi cánh, mà khí tức trên người họ phát ra so với Điển Kỳ còn mạnh hơn rất nhiều. Hai tên năm cánh thượng giai đã tới giai đoạn đột phá, xem ra Sa Thành quả nhiên là rồng nằm hổ phục a. Hồng Quân thầm tán thưởng thở dài nhìn ba người, nhàn nhạt nói, Tôn Thiên, ngươi sắp đối mặt chỉ sợ là từ trước tới nay trong cuộc sống ngươi đây là một trận chiến gian nan cực khổ nhất, hy vọng ngươi có thể sống sót. Tôn Thiên gật đầu, lạnh lùng nhìn phía Điền Kỳ quát, y thần đâu, nàng tại sao không tới? Nhìn thấy Tôn Thiên, Điền Kỳ lộ ra ánh mắt cừu hận thâm sâu, lạnh lùng đáp, nàng sớm đã bị chúng ta luân gian rồi. Ha ha, ngươi không biết sao, cái tư vị của nữ nhân này thật khiến cho người ta tưởng nhớ a. Vừa nói, trên mặt lộ ra thần sắc không chịu nổi, trường đao trong tay chỉa vào Tôn Thiên, quát lạnh nói, thành chủ có lệnh, Tôn Thiên ngươi nếu như quy thuận, tất cả ân oán trước đây hết thảy không kể đến, mà còn bổ nhiệm ngươi làm hộ thành đại tướng quân. Tôn Thiên nghe được Điền Kỳ nói nữ nhân kia đã bị bọn họ giày vò trăm bề, nguyên vốn cặp mắt đã là màu đỏ lại càng trở nên đỏ đậm, một cổ sát ý nồng đậm từ trên người hắn trào dâng lên, khí tức bạo ngược khiến cho không khí chung quanh hắn tựa hồ đều ngưng kết. Chỉ nghe hắn phẫn nộ quát, lão tử phải giết sạch mọi người trong Sa Thành, cho toàn bộ các ngươi bồi táng theo nàng a. Dứt lời, trường côn trong tay trong nháy mắt trở nên to dài lên, thoáng cái một đạo quang mang màu vàng từ trong tay của hắn dâng lên. Chỉ thấy hai tay hắn dùng hết sức nhắm vào ba người đập tới, trường côn mang theo tiếng rít bén nhọn điên cuồng nện xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, giết giết giết, sát ý bạo ngược tràn ngập xung quanh thân thể Tôn Thiên. Tôn Thiên nét mặt mang theo vô cùng hận ý, chung quanh thân thể đã xuất hiện khí tức màu đỏ nhè nhẹ, năng lượng cuồng bạo từ trường côn bắn ra. Kinh Thiên Côn như ẩn chứa một con nộ long điền cuồng nhào về phía ba người Điền Thất. Ba người Điền Thất đều chấn kinh nhưng lập tức bình tĩnh lại. Chỉ thấy hai gã tu la năm cánh thượng giai trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Một tiếng quát từ trong miệng phát ra, quanh thân hai người đều bính phát ra quang mang chói mắt, trên mặt cũng mang theo vẻ nanh ác. Hai đạo quang mang đột nhiên từ trong người hai gã tu la năm cánh thượng cấp phát ra, trong nháy mắt đã chạm vào trường côn của Tôn Thiên. Hai kình lực chạm vào nhau cùng một chỗ như biến thành một tấm khiên trường khí, ngăn cả hai bên trường côn của Tôn Thiên cũng như trường lực cả ba người kia. Điền Thất khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, đối với loại kình khí tương giao vang lên những tiếng nổ nhức óc hắn như là không nghe thấy. Lúc này ánh mắt hắn đã đặt trên người bọn Hồng Quân, chính xác mà nói thì là đặt ở trên người Lãnh Diễm Phỉ xinh đẹp động lòng người kia. Tôn Thiên cầm trường côn trong khi đó vẫn ở chỗ kình khí giao nhau, rốt cục cũng bị năng lượng cường đại của hai người kia đẩy lùi về phía sau. Miệng thổ huyết, toàn thân phát ra vô số đạo huyết quang giống như mặt trời chói chang nở rộ những huyết sắc li ti, tiêu tán vào bốn phía khổ không thể nói. Huống Thiên Minh thấy thế sắc mặt biến đổi, liền chuẩn bị tới cứu Tôn Thiên liền bị Hồng Quân ngăn lại. Lắc lắc đầu ý bảo hắn cứ ở một bên mà đợi, bị Hồng Quân ngăn lại. Huống Thiên Minh bất đắc dĩ nhìn Tôn Thiên trên không trung, trong lòng không hiểu tại sao Hồng Quân lại ngăn cản mình. Chỉ là ý nghĩ này sau đó không lâu liền sáng tỏ, chỉ thấy Tôn Thiên giữa không trung như một bồn máu di động, thân thể bất động giữa không trung, miệng há to cuồng bạo quát một tiếng. Quanh thân nhất thời lóe lên quang mang lập lòe, sau đó dần sáng lên. Theo tiếng quát của hắn, một cỗ khí tức cường hãn phả ra. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một cỗ uy áp từ hắn. Tôn Thiên đột phá, vốn chỉ có ba đôi cánh, bây giờ đột phá chỉ thấy trên lưng hắn một đôi cánh chậm rãi mọc dài ra, trong suốt, so với người tu la thật là không giống. Tất cả đều là do lực lượng biến ảo mà thành, bất kể là người tu la hay là thiên nhân có bốn đôi cánh thì toàn bộ đều là do tự sinh trưởng mà nên. Sau khi đột phá năm đôi cánh thì mới có thể dùng năng lượng thuần túy mà biến ảo thành, nói cách khác chỉ khi nào đạt đến năm đôi cánh mới có thể chính thức đột phá thân thể, mới có thể ngộ ra mà có tư cách biến ảo. Tôn Thiên thì không giống như vậy, bốn đôi cánh đều là do lực lượng biến ảo mà thành. Có thể thấy kinh mạch trong cơ thể hắn đã phát triển đến mức kinh khủng, có thể nói lực lượng bổn thể đã đạt tới cảnh giới mà không người tu la nào có thể so sánh nổi. Giữa không trung, xung quanh Tôn Thiên lóe lên quang mang sáng rực, một cỗ uy áp cường đại từ cơ thể hắn phóng ra, cảm giác như là đang đánh về phía hai gã năm cánh thượng cấp cùng Điền Thất kia. Ba người sắc mặt đại biến, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi không thể tả nổi, điên cuồng huy động lực lượng trong cơ thể chống lại cỗ uy áp kia. Cỗ uy áp của Tôn Thiên làm cho người ta không thể chống đỡ, còn như là muốn quy phục. Âm thanh kính khí bạo liệt truyền đến, không gian chỗ bốn người lúc đó cũng sinh ra từng đợt sóng năng lượng. Có thể thấy năng lượng tổng hợp của bốn người lúc này có thể đã vượt xa sáu đôi cánh siêu việt, khiến cho không gian đều run rẩy. Các ngươi đều chết đi. Con ngươi Tôn Thiên chợt lóe lên quang mang màu đỏ theo thanh âm hắn mà phát ra. Sát ý ngút trời từ bốn phương tám hướng giờ đây cuồn cuộn hút về phía ba người, giống như những thanh kiếm sắc bén xuyên thấu năng lượng phòng thủ của ba người, trực tiếp đâm vào thân thể ba người. Điền Thất đều là tu la năm cánh cực mạnh, lực lượng bản thân đã đạt tới năm cánh thượng cấp, tuyệt đối là những nhân vật có thể so sánh với Thành Chỉ Tử Thành. Lúc này thân thể không ngừng phun ra máu tươi, ngay cả nhíu mày cũng không thể, chỉ còn cách dùng lực lượng bản thân thối lui lại ngọn núi phía sau. Chỉ nháy mắt, ba người đã rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của Tôn Thiên. Quang mang lóe lên, các vết thương trong nháy mắt đã khép lại, đồng thời vẻ mặt kinh hãi nhìn Tôn Thiên đang đứng giữa trời không giết chết được ba người. Tôn Thiên tuy vậy cũng không có lộ ra chút nào tức giận và buồn chán. Trong lòng hắn vốn đã biết ba người này rất khó đối phó. Hắn vung tay lên, trường côn màu vàng lúc trước đã rơi trên mặt đất giống như bị một bàn tay vô hình khống chế. Trong nháy mắt đã nằm trong tay hắn. Kim quang bắn vào không khí giống như những con độc xà đang chuẩn bị tấn công con mồi. Tôn Thiên, đừng tưởng rằng ở đây ngươi đã tấn cấp chúng ta không cách nào đưa ngươi về. Nếu không phải lúc trước thành chủ đã có lệnh không được thương tổn đến ngươi thì vừa rồi đã giết chết ngươi rồi. Còn không nhanh quy hàng cho chúng ta. Điền Thất mặt vẫn lạnh lùng như trước nhìn về phía Tôn Thiên quát to. Quy hàng chúng ta. Chúng ta tha cho ngươi một mạng. Hừ, nhiều lời. Lão tử cho tới nay đều không có nghĩ tới quy hàng người nào. Vốn ta đã muốn an nhàn hưởng cuộc sống hạnh phúc cùng y thần. Đều là vì các ngươi. Tôn Thiên vẻ mặt cực kỳ căm hận chỉ vào ba người quát lạnh nói, đều là các ngươi, vì các ngươi bức ta quy hàng, bức ta nghe theo lời các, để mạng lại. Vừa nói trường côn màu vàng trong tay hắn đột nhiên dài ra vài thước, trông giống như cột trống trời điên cuồng đập tới ba người. Điền Thất không nghĩ tới chuyện lại diễn biến thế này, thấy Tôn Thiên không còn thiết tính mạng mà lao tới, ánh mắt chuyển lạnh hướng tới hai người bên cạnh quát. Toàn lực ra tay, giết hắn cho ta. Hai gã tu la nghe thấy vậy lập tức gật đầu, toàn thân đột nhiên nóng rực. hai đạo kình khí màu đỏ từ trong lòng bàn tay hai người phát ra giữa không trung, sau đó tập hợp lại hình thành một trường đao rất lớn, trong nháy mắt bổ xuống. Hồng Quân đứng một bên thầm than một tiếng, tâm vừa động, Hồng Quân giới nháy mắt bảo vệ trên đỉnh đầu của Tôn Thiên. Trường đao kia chạm vào Hồng Quân giới liền biến thành hư vô. Thấy Hồng Quân ngăn cản trường đao, Tôn Thiên lúc này lại không sinh đố kỵ gì, lãnh quang trong mắt lóe lên, trường côn trong tay huyễn hóa thành trăm đạo côn ảnh đập về phía ba người. Phanh phanh phanh phanh phanh, thanh âm đạp vào nhục thể không ngừng vang lên truyền vào trong tai mọi người. Huống Thiên Minh nhíu mày nói, hầu tử này xuống tay có chút độc ác a, trực tiếp giết chết cho rồi lại như vậy mà hành hạ bọn chúng. Hồng Quân mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt nói, Ngộ Không thù niệm quá sâu, nếu không cho hắn phát tác sợ rằng không lâu nữa sẽ không thể kiềm chế được tích tụ lại trong cơ thể tự bạo mà chết. Đối với tình hình của Tôn Thiên, Huống Thiên Minh cũng là hiểu rõ, đồng ý gật đầu. Tiểu hầu tử trong lúc đau thương mà đột phá, căn cơ chưa vững hơn nữa, trong khi đột phá tâm cảnh lại bị vi nhiễu tạo thành một lực lượng phản lại trong cơ thể, điều đó khiến không thể vận hành tốt đan điền, có chút nguy hiểm a. Hồng Quân lắc đầu cười nói, không nguy hiểm, Thiên Minh ngươi tu luyện chính là lực lượng tu la tộc, mặc dù so với người tu la không giống nhưng dù sao cũng đều chung một gốc mà sinh, đối với Tôn Thiên đây cũng là có tác dụng rất lớn. Lãnh Diễm Phỉ nghe hai người nói chuyện, tuy ca hát, đại ca có thể giúp cho Tôn Thiên nhanh kích thích lực lượng trong cơ thể. Hồng Quân tán thưởng gật đầu cười nhìn về phía Huống Thiên Minh nói rõ, lực lượng trong cơ thể Thiên Mung cực kỳ thuần tịnh, nếu có hắn trợ giúp Ngộ Không ổn định căn cơ, sợ rằng hầu tử này lập tức cố định được cảnh giới hiện tại. Bên tai không ngừng truyền đến thanh âm đập vào huyết nhục, Huống Thiên Minh ngẩng đầu liếc Tôn Thiên đang trong trạng thái điên cuồng, có chút cười cười nói, điều này không vấn đề gì, không nói đến hầu tử này cũng là mục tiêu mà chúng ta tới đây. Chỉ cần nghĩ đến trước đây có giao tình, ta nhất định không thể dương mắt mà nhìn hắn tự bạo mà chết. Chờ sau khi hắn ổn định, ta sẽ dùng lực lượng trong cơ thể để giúp hắn trừ khí tức cuồng bạo, để cho hắn có thể nhanh ổn định tại cảnh giới này. Hồng Quân gật gật đầu, dùng một quyền đánh về phía Tôn Thiên. Tôn Thiên đang cuồng nộ đột nhiên như là bị một sợi dây vô hình kéo lại trước mặt Hồng Quân. Mà lúc này trường côn trên tay hắn vẫn như trước tản ra khí tức cuồng bạo, không ngừng phóng lên không trung. Hồng Quân và Huống Thiên Minh thấy vậy chỉ biết cười khổ, đủ rồi. Huống Thiên Minh đoạt lấy trường côn trong tay Tôn Thiên, quát mạnh, bọn họ đã bị ngươi đánh nát bấy, ngươi còn muốn thế nào nữa? Bị Huống Thiên Minh quát, Tôn Thiên lập tức sững sờ tại chỗ, chi thấy ba người phía trước đã thành những đoàn thịt nát bấy. Thấy Lãnh Diễm Phỉ an toàn, một cổ tình cảm âu yếm dâng lên trong lòng, còn không mau khoanh chân tĩnh tọa. Thấy Tôn Thiên đứng im tại chỗ, Hồng Quân lớn tiếng nói, một cổ lực lượng thuần tịnh từ trong thanh âm truyền vào trong tai hắn giống như đá ném vào mặt hồ, đưa hắn từ trạng thái hôn mê trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, ý nghĩ điên cuồng của Tần Vũ. 1. Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn đều có thể dễ dàng vượt qua Thiên Khanh, chứ đừng nói là Tần Vũ. Ngày nay tu vi đã tiến nhanh, mấy trăm năm tĩnh tu ngộ đạo, tu vi của Tần Vũ cứ thể mà tăng tiến. Mặc dù lục đạo luân hồi bên trong đan điền không có biến hóa, nhưng vẫn như trước có thể thấy được dòng suối chảy kia dần dần trông giống như dòng suối ở lục đạo luân hồi lúc trước lúc này. Lục đạo luân hồi thong thả vận chuyển, từng đạo quang ảnh sâu không thấy nguồn phát ra nhưng trong nháy mắt lại biến mất không thấy đâu. Nếu không phải lục đạo luân hồi đang điên cuồng hấp thu năng lượng bên trong tinh hạch của Tần Vũ cũng không phải khổ cực điên cuồng hấp thu hỗn độn nguyên khí ở ngoại giới thì hôm nay sợ rằng hắn đã trở thành trường khống giả đứng ở trong Thiên Khanh. Tần Vũ không quá gấp gáp tiến vào bên trong tu la giới. Chỉ thấy vẻ mặt hắn đang suy tư nhìn Thiên Khanh trước mắt, bên cạnh là ba người Tình Nhi, Mục Thiên và Cam Vân, ngay cả thở mạnh cũng không dám cẩn thận nhìn khuôn mặt anh tuấn vô cùng của Tần Vũ. Thực lực của Tần Vũ lúc trước trong khi chiến đấu đã thể hiện rõ rồi, cảnh đó khiến người sắp tiến đến sáu cánh như Mục Thiên cũng cảm thấy sợ hãi không thôi. Đối với lực lượng cùng với Tần Vũ so quyền vừa rồi trong lòng cũng đã có suy đoán.

nghĩ đến trong thiên giới này ngoại trừ đế quân ra không ai có thể chiến thắng được ngài rồi. Mục Thiên đồng ý nói, Tần Vũ đại nhân tu vi đích thật một ngày tiến ngàn giảm a. Tỉnh nhi, không cần lo lắng cho đại nhân, trong tu la giới cũng có cao thủ. Tần Vũ đại nhân ở đây tu luyện đề cao chút tu vi, như vậy đối với bảo bối có ưu thế hơn. Nhưng mà ta có chút lo lắng cho Vũ ca ca, nơi này xem như đã là địa phận của tu la giới rồi. Một khi huynh ấy bắt đầu tu luyện khí thế trên người khẳng định là bộc phát, ta sợ như vậy sẽ kinh động đến cao thủ tu la giới a. Nghe được Mục Thiên nói, Tình Nhi cũng không có chút nào bớt lo lắng, ngược lại càng thêm lo âu. Ba người đang nói đột nhiên cảm thấy một trận run sợ khó hiểu. Đúng là khí thế không thể ngăn cản được của Tần Vũ từ bên kia phát ra. Mục Thiên thấy Cam Vân và Tình Nhi đều ngây ngốc nhìn bóng lưng phía xa xa không nhịn được trong lòng thầm kinh hãi. Vội vàng kéo hai người lụi lại mấy vạn thước đằng sau. Đến lúc không thấy bóng Tần Vũ đâu mới dừng lại, nguy hiểm thật. Nhìn Cam Vân và Tình Nhi vẻ mặt kinh hãi, Mục Thiên cũng âm thầm lau mồ hôi, vừa mới cảm nhận được khí thế từ Tần Vũ phóng ra. Khí thế đó làm cho người ta không thể sinh ra ý nghĩ chống cự, hơn nữa hình như Tần Vũ không có cách nào khống chế được toàn bộ khí thế của bản thân, nếu lùi lại chậm một chút sợ rằng ba người đã bị khí thế cổ quái kia ép tới linh hồn tiêu tán. Phóng thần thức, cẩn thận hướng về phía Tần Vũ xem xét, chỉ thấy trong phạm vi ngàn thước chung quanh hắn mặt đất đã lún sâu xuống một thước so với vừa rồi, hình thành một cái hố hình tròn rất to. Mà dưới chân Tần Vũ lại không suy xuyển gì, một cái cột đất hình trụ chống đỡ dưới chân hắn. Từ xa nhìn lại thân ảnh hắn chẳng khác gì một ngọn núi cao ngạo lạnh lùng, không được a. Đứng trên cột đất, Tần Vũ cười khổ tự nhủ, như thế nào mới có thể không phát ra khí thế mà vẫn có thể khởi động lục đạo luân hồi chứ? Vừa rồi hắn vận hành tinh vân bên trong đan điền, lục đạo luân hồi đột nhiên tản ra một khí thế uy nghiêm mênh mông, khiến cho hắn ứng phó không kịp, cho dù muốn khống chế cũng không thể. Trong lòng thầm cảm kích Mục Thiên kỹ tính, nếu không phải hắn vừa rồi nhanh chóng kéo Cam Vân và Tình Nhi lại phía sau thì sợ rằng chỉ một chút là hai người này cũng sẽ trọng thương cúi đầu. Khuôn mặt tuấn tú tự hỏi, đến tột cùng là tại sao hắn không dẫn phát lục đạo luân hồi mà khí thế lại trực tiếp phát động như thế. Nếu không có lục đạo luân hồi này thì thực lực của hắn bây giờ cũng đã tiến xa hơn rất nhiều. Một trận gió thoảng qua, dưới chân Tần Vũ như hiện lên một trường gió, tại trung tâm xem ra không chút ảnh hưởng nhưng xung quanh lại vô cùng cuồng bạo. Tần Vũ trong lòng vừa động, con ngươi tinh quang lóe lên đại thịnh khẽ quát một tiếng, thu. Chỉ thấy thân thể hắn là trung tâm, hỗn độn khí phương viên ngàn giảm xung quanh bỗng nhiên tiến vào cơ thể hắn. Mà lúc này lỗ chân lông toàn thân hắn như mở ra hết cỡ, giống như đất khô gặp nước, điên cuồng hấp thu hỗn độn nguyên khí dồi dào. Bốn phía gân xanh trên trán cũng dần dần nổi lên, lực hút lại càng tăng mạnh, những tảng đá lớn trên mặt đất đều hóa thành bụi, linh khí ẩn trong đó cũng bị hắn hút vào trong thân thể. Tần Vũ thét dài một tiếng, cười to nói, nguyên lai là như thế, nguyên lai là như thế a. Vừa nói đột nhiên thân thể vô lực, hấp lực bốn phía cũng tiêu tán không còn tung tích, không khởi động tinh vân, chỉ sử dụng một chút hỗn độn tinh thần lực kích phát tâm hắc động trong lục đạo luân hồi, như thế có thể không hề động đến lục đạo luân hồi rồi. Tần Vũ nét mặt vui mừng như điên, hỗn độn nguyên khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, tinh thần lực hóa thành tinh vân. Mà hắc động lúc này cũng lại không hấp thu chút hỗn độn nguyên khí nào, nguyên lại lục đạo luân hồi sử dụng như vậy, quả nhiên có thể diệt hồn phách siêu cấp lực lượng a. Thân ảnh chợt lóe, Tần Vũ trước mắt đã tới trước mặt ba người vẫn còn đang há hốc miệng kinh ngạc, trên mặt nở ra nụ cười ôn nhu. Ba người chỉ cảm thấy thân thể phảng phất như đắm chìm trong dòng nước ấm rất thoải mái, từng đạo linh khí cũng không cần vận công hấp thụ liền từ bên ngoài dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Tình Nhi hưng phấn nói, Vũ ca ca, nơi này linh khí quả nhiên dồi dào a. Muội không cần hấp thu, linh khí bên ngoài tự nhiên tiến vào trong đan điền rồi. Tần Vũ cười cười, xoa đầu Tình Nhi nói, muội đang ở trong lĩnh vực của ta, linh khí nơi này toàn bộ đều do ta chi phối, tất nhiên có thể đưa vào trong thân thể muội rồi. Ba người kinh hãi, thao túng thiên địa linh khí, tu vi phải cao thâm cỡ nào mới có thể làm được a? Mục Thiên há mồm cứng lưỡi nói, đại nhân, theo như ngài nói thì ngài đã có tu vi 8 đôi cánh. Mặc dù Mục Thiên chưa đạt tới 8 cánh nhưng ngày thường cũng có nghe Tử Dực Thiên Vương nhắc tới chỉ có cao thủ 8 cánh mới có thể dễ dàng thao túng thiên địa linh khí. Tần Vũ lắc đầu mỉm cười nói, dựa theo cấp độ thiên nhân của các ngươi, ta hôm nay đã đạt tới cảnh giới 7 cánh đỉnh cấp. Một khi đột phá sẽ tiến vào 8 cánh rồi. Mục Thiên không thể nói gì nhìn Tần Vũ sau hồi lâu, chỉ là trong lòng cũng tự an ủi mình, đại nhân chính là so với thiên nhân không giống nên có thể tu vi ngang với 7 cánh cũng thao túng được thiên địa linh khí. Thấy bộ dáng Mục Thiên như vậy, Tần Vũ không nhịn được trong lòng cười thầm, nếu là nói xuất toàn bộ lực lượng của hỗn độn tinh thần lĩnh vực sợ rằng cao thủ 8 cánh cũng không thể so sánh với mình. Bình tĩnh một chút nhìn lướt qua 3 người, Tần Vũ nói, tốt lắm, cũng không còn sớm nữa. Phía trước nghìn dặm có một tòa thành, chính ta đến đó nghỉ ngơi một lát đi a. Vừa nói hắn vừa dẫn đầu tiến đến tòa thành phía trước. Đứng ở ngoài xa thành, Hồng Quân đột nhiên cảm nhận được điều gì đó phấn chấn hẳn lên, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn về phương nam, nơi đó chính là ma thành nơi bọn Tần Vũ chuẩn bị đến. Lúc này Tôn Thiên đã liên tục chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Sa thành tuy không thể nói là máu chảy thành sông nhưng mặt đất cũng đã đỏ quạch màu máu. Hiển nhiên là Tôn Thiên đã giết rất nhiều cao thủ của Sa thành. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tôn Thiên, Huống Thiên Minh cau mày nhìn Hồng Quân nói, tiểu hầu tử này dường như không chịu được nữa, ngừng đi, ngươi nói cho ta biết như thế nào mới có thể ra tay giúp hắn. Hồng Quân đang kinh hãi liền khẽ cười nói, ta tìm được cha rồi. Cái gì? Huống Thiên Minh nhất thời quên luôn chuyện Tôn Thiên, vội hỏi, ngươi nói là ngươi tìm được Tần bá phụ rồi. Thấy Hồng Quân gật đầu khẳng định, Huống Thiên Minh hiểu được không còn gì phải nghi ngờ nữa, cũng hiện lên thần sắc cực kỳ vui mừng. Mục đích lớn nhất của hai người tới đây chính là nhanh tìm được Tần Vũ. Phải biết rằng trong lòng Huống Thiên Minh thì Tần Vũ được xem như là cao thủ tiền bối hắn kính ngưỡng nhất. Nếu có thể sớm tìm được hắn, thiên giới và tu la giới mặc sức cho hắn tung hoành, chúng ta lúc nào thì gặp được người. Huống Thiên Minh không hỏi Hồng Quân như thế nào có thể gặp Tần Vũ. Đối với các loại thần thông của Hồng Quân, Huống Thiên Minh đã rất tin tưởng rồi. Hồng Quân lạnh lùng cười nói, không cần chúng ta tìm, cha và chúng ta nhất định sẽ gặp nhau, lúc này nên sớm rời đi. Chuyện của Tôn Thiên thì sao? Chúng ta không thể cứ để mặc hắn ở đây đại khai sát giới được. Huống Thiên Minh cảm nhận được có một ánh mắt nóng bỏng đang quan sát mình liền không nhịn được trong lòng có chút buồn rầu. Chủ nhân của ánh mắt đó chính là mỹ nữ Lãnh Diễm Phỉ đứng bên cạnh. Đối với Huống Thiên Minh, Lãnh Diễm Phỉ dường như là đã nghĩa nặng tình thâm rồi. Mỗi lần nhìn hắn đều dùng ánh mắt nóng bỏng kèm theo thần sắc si mê khó dứt. Huống Thiên Minh không biết vì sao lã uy hiếp cái thành chủ Sa thành kia, ngươi đi giải quyết chuyện của hắn, hầu tử tự nhiên sẽ không nổi sát ý nữa. Huống Thiên Minh ngẩn người ra, lập tức nở nụ cười sướng, ngươi rốt cục cũng để ta ra tay rồi. Ha ha, được rồi, vậy để ta đi giết chết cái thành chủ kia đi a. Vừa nói quanh thân hắn lại tản ra khí tức cuồng bạo, Lãnh Diễm Phỉ hai mắt lại long lanh nhìn âu yếm 315, 316. Tôn Thiên lúc này cuồng tính đã đại phát, trường côn màu vàng trong tay hắn biến thành một đoàn kinh quang sáng lạn căn bản không thể nhìn ra côn ảnh, chỉ thấy mỗi lần hắn huy động tu la nhân liền có người ngã xuống, mùi máu tanh ngòm truyền vào trong mũi hắn, điều đó lại càng kích thích sát ý, ta nhất định đem các ngươi toàn bộ giết chết, vì y thần báo thù. Trong lòng Tôn Thiên phát cuồng, trường côn nhảy múa, hai mắt đỏ quạch. Đột nhiên Tôn Thiên sững sờ, nhìn lại phát hiện binh tốt chung quanh Sa thành đã bị hắn giết hết. Tôn Thiên chấn động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, Tề tự Tu La. 1. Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn ngạc nhiên quay đầu lại đã thấy một hán tử Tu La tộc cao lớn nét mặt hung ác nhìn bình rượu trong tay hai người, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Ngươi là ai? Đế Thiên Hồn có chút ngạc nhiên nay đã trở lại lạnh lùng như trước, kinh thường quay đầu lại liếc mắt nhìn đại hán. mà Đế Tuyết Phong lại như chẳng thấy gì, cầm bình rượu tiếp tục uống ngon lành. Đại hán dường như không thể ngờ hai người này lại không thèm nhìn mình, sắc mặt cũng biến đổi hùng hổ tới trước mặt hai người, hung hăng vỗ mạnh xuống bàn. Chỉ nghe hắn nói: "Lão tử là ai ngươi biết được chắc? Nếu biết thức thời giao bình rượu của các ngươi ra đây, còn bao nhiêu nữa cũng phải nộp hết, nếu không đừng mơ có thể rời khỏi Bích Thành." "Sao?" Đế Thiên Hồn sắc mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh như băng mang theo sát ý mãnh liệt nhìn về phía đại hán. Hai đôi cánh sau lưng vốn được che đi nay dần mọc ra, cộng với bốn đôi cánh lúc trước là sáu đôi. Một tay cầm bình rượu màu trắng dốc ngược cho nó chảy xuống đất, một tay đặt trên bàn nhàn nhạt nói: "Nghĩ đến ngươi chỉ là một phế vật bị người ta lợi dụng mà thôi, Bích Thành này không đến lượt ngươi nói chuyện." Đế Thiên Hồn sát ý dũng khởi, nếu không phải giờ phút này trong Bích Thành còn có sát trận vốn hắn vẫn còn kiêng kỵ thì sớm đã đưa đại hán này giết chết rồi. Nhưng là như thế nào thì hắn cũng không thể chịu được một gã tu la bốn cánh vũ nhục. Khí tức mạnh mẽ trên người chậm rãi phát ra, trong chốc lát đã bao trùm cả Tử Lâu. "Đại ca, đệ muốn giết hắn." Sau khi khí tức sắc bén tràn ngập trong Tử Lâu khiến cho đại bộ phận thực khách sắc mặt đều đại biến, đều biến nhanh khỏi nơi này. Cao thủ sáu cánh tại tu la giới so với thiên giới cũng không khác nhau là mấy, tất cả mọi người đều không dám ở lại mà xem náo nhiệt. Bởi vậy trong Tử Lâu lúc này phút chốc đã cực kỳ tĩnh lặng. Đế Tuyết Phong vươn cánh tay che trước mặt Đế Thiên Hồn, đang muốn nói gì đó đột nhiên một đạo thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Đế Thiên Hồn, cho hết mọi đường tấn công của hắn. "Hai vị tiểu huynh đệ trông rất là a, dường như các ngươi chưa từng qua Bích Thành này." Thanh âm vang đến có chút già nua, mặt mũi đã có những vết nhăn, nếu không phải trong đôi mắt tản ra khí tức quỷ dị thì Đế Thiên Hồn tuyệt đối không chút do dự hạ sát thủ với người đối diện. "Sao? Chưa từng tới thì đã sao? Chẳng lẽ Bích Thành có cái địa phương đẹp đẽ nào ư?" Đế Tuyết Phong thu tay lại, lẳng lặng đứng trước mặt Đế Thiên Hồn nhìn lão già kia, nhàn nhạt nói: "Ta chỉ thích đàn bà, nếu muốn mời chúng ta chỉ cần nỗ lực có khoảng 100 mỹ nữ là có thể." Nam nhân già nua kia tựa hồ không có nghĩ đến Đế Tuyết Phong lại nói ra những lời như vậy, run một chút. Nghe lời trong miệng hắn phát ra nhắc tới 100 mỹ nữ tu la không thể nhịn được, nét mặt phẫn nộ nhưng lập tức hít một hơi thật sâu liền bình tĩnh lại. Có thể thấy được lão già này cũng có tâm cơ, có thể khống chế được tình cảm của bản thân. "Đại Hùng, ngươi trước tiên lui đi." Lão nhân trầm mặc một chút nhàn nhạt hướng về phía đại hán bên cạnh vốn đã bị Đế Thiên Hồn làm cho sợ không dám động đậy, nói: "Phế vật vô dụng, trở về nhất định ta sẽ tính sổ với ngươi." "Hai vị tiểu huynh đệ, thuộc hạ của ta có mắt không tròng quấy nhiễu hai vị, hy vọng các ngươi độ lượng một chút không cùng đám hạ nhân này so đo, không biết có thể nể mặt lão già này mà bỏ qua có được không?" Lão nhân sau khi phân phó hán tử cao lớn kia, nét mặt lập tức thay đổi mỉm cười, trong mắt cũng lộ ra thần sắc uy hiếp. Đế Tuyết Phong vẫn như cũ thích ý trở lại chỗ uống rượu, tựa hồ không cần nghe lão nhân kia nói gì, cũng không thèm quay đầu lại. Mà Đế Thiên Hồn đã bị khí tức trên người lão nhân trước mặt làm nổi lên chiến ý mãnh liệt. Nghe lão nhân kia nói, Đế Thiên Hồn cười hắc hắc khinh thường hỏi: "Ngươi là ai, vì sao phải nể mặt?" Lão nhân tựa hồ không nghĩ đến Đế Thiên Hồn lại có thể không chút nào nể nang mà nói toẹt ra những lời đó, lại tự tin cười nhàn nhạt nói: "Ta là thành chủ của Bích Thành này, không biết thân phận này có đủ để cho hai vị tiểu huynh đệ buông tha cho thuộc hạ của ta." Vừa nói hắn vừa phất tay quay về phía đại hán lúc trước vốn đã được hắn phân phó lui đi nhưng vẫn không nhúc nhích, trách nói: "Ngươi về đi, còn muốn ta tự mình tống ngươi ra khỏi đây sao?" Mồ hôi trên trán đại hán nhất thời toát ra, miệng há to đáng thương nhìn lão nhân, sau hồi lâu cũng không ra một chữ. Da mặt vốn màu đen nay cũng hiện lên điểm điểm quang mang màu đỏ, từ lúc thần thức Đế Thiên Hồn tập trung trên người đại hán cho đến giờ đúng là hắn chưa có di chuyển chút nào. Cảm thụ được sự áp bức của khí tức cường hãn xung quanh thân thể cùng với sát ý ngút trời liền không thể dùng. Khí tức của Đế Thiên Hồn đang lưu lại trên người hắn lập tức bị phá vỡ, lúc này mới thoải mái được một chút, cảm giác được bản thân đã có thể tự do. Đại hán cảm kích nhìn thành chủ Bích Thành, cung kính nói: đa tạ thành chủ cứu giúp. Thành chủ Bích Thành nhìn đại hán gật đầu, chuyển hướng về phía Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn, cười nói, tên thuộc hạ này cũng là vì muốn lấy lòng ta mới có hành động ngu xuẩn như vậy, thứ lỗi rồi. Lúc này, đại hán kia thân ảnh mới chậm rãi lui về phía sau, lại một mực tiến đến cái bàn xa xa ngồi xuống, mà chỗ đó đã có 3 nam 2 nữ đã ngồi từ trước. Đế Thiên Hồn nhìn Đế Tuyết Phong, thấy vẻ mặt hắn lạnh lùng uống rượu không nói gì thêm, trong lòng có chút suy tính, nhìn thành chủ Bích Thành cười nói, thành chủ đối với thuộc hạ quả nhiên ưu ái vô cùng, ta cùng ca ca tới đây chỉ là đi ngang qua, cũng không muốn phát sinh thù oán gì với các người, nếu chuyện đã được giải quyết thành chủ xin mời về đi. Vừa nói hắn vừa tiếp nhận bình rượu từ tay Đế Tuyết Phong, sau đó không để ý gì đến thành chủ Bích Thành nữa. Thành chủ Bích Thành không nghĩ đến hai người trẻ tuổi này lại không nể mặt mình chút nào, vốn muốn phát tác nhưng thấy Đế Thiên Hồn sau lưng có 6 đôi cánh không thể vọng động, do dự một chút rồi lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người hướng đến chỗ đại hán kia, ngươi vừa làm gì tên đại hán kia vậy? Đế Tuyết Phong lơ đãng liếc mắt quan sát tên đại hán kia đang bị mấy người nam nữ cùng bàn cười nhạo, trong con ngươi đen nhánh quang mang lóe lên, xoay người nhìn Đế Thiên Hồn nói, trên trán đại hán kia một quang ảnh hình răng nanh hiện ra, chỉ là mắt thường không nhìn rõ ràng lắm, chỉ có dùng thần thức mới có thể phát giác. Đế Thiên Hồn gật gật đầu, phất tay nói, chỉ là giáo huấn hắn một chút thôi. Đại ca, thành chủ Bích Thành không phải tu vi rất cao, vì sao huynh lại ngăn cản để giết chết hắn? Vừa rồi Đế Thiên Hồn thấy thành chủ Bích Thành cứu đại hán ra ngoài, sát ý trong lòng cũng đã bùng lên, đang muốn ra tay thì bị Đế Tuy. Chính vì thế trong thời gian này hắn rất cẩn thận, sợ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra có thể làm hỏng nhiệm vụ. Đế Thiên Hồn trầm ngâm một lúc cũng liếc qua chỗ đại hán lúc trước ngồi bên chiếc bàn xa xa, thấy thành chủ cùng mấy người đó cũng đã rời đi, suy tư hỏi Đế Tuyết Phong, đại ca, đệ cuối cũng đã hiểu được có chút không ổn. Đại hán kia sao có thể chỉ vì một bình rượu mà vô duyên vô cớ mà gây chuyện với chúng ta, điều này quả thật có chút không thể tin. Liệu có phải thành chủ Bích Thành kia phái người thử chúng ta? Có lẽ vậy, mà cũng không cần để ý tới. Người tu la 5 cánh cho dù là 10 người cùng tiến lên cũng không đủ cho một tay ngươi giết. Chúng ta ăn nhanh một chút, ăn xong tìm một chỗ nghỉ ngơi rồi rời khỏi đây. Đế Tuyết Phong trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên toàn thân chấn động, nét mặt vui mừng như một kẻ điên, thấp giọng nói, cha tới. Đế Thiên Hồn toàn thân cũng chấn động, nét mặt lộ ra vẻ không dám tin, hướng theo ánh mắt của Đế Tuyết Phong nhìn lại. Chỉ thấy cha Đế Thích Thiên chậm rãi bước qua tửu lâu, mái tóc vàng óng bay bay trong gió, trường bào màu trắng không vương một hạt bụi. Cảm giác được ánh mắt hai người, Đế Thích Thiên chậm rãi quay đầu nhìn hai người cười cười, thân ảnh lóe lên đã xuất hiện bên cạnh hai người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, Tề Tự Tu La 2, Bái Kiến Cha. Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc bốn phía liền đứng lên hành lễ, lại bị Đế Thích Thiên phất tay xuất một đạo kình khí ngăn cản hai người, trong tu la giới không cần hành lễ. Đế Thích Thiên mỉm cười nhìn hai người, trong con ngươi thâm thúy hiện hiên thần sắc hài lòng, ôn nhu nói, mấy năm không gặp tu vi các người có phần tiến bộ a. Quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của ta. Hai người nghe thấy vậy rất mừng, cuống quýt cười, hiển nhiên là được Đế Thích Thiên tán dương mà trong lòng cao hứng. Cha, người như thế nào lại tự mình tới đây? Không phải nói là cha không trực